Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 157, rất đúng lúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Sơn không có chút do dự nào. Hắn cũng không tin rằng sự hoang sẽ bán hắn. Mà hắn không biết chính là hoang thật sự bán hắn. Đem toàn bộ bộ lạc tí thử bán. Dùng một điểm lương thực bán toàn bộ bộ lạc tí thử. Hoang đại nhân, người cứ nói thẳng đi. Ta phải trả cái giá gì? Chỉ cần có thể lấy được lương thực để cho tộc nhân sống bình thường. Ta sẵn sàng trả bất cứ điều gì. Không tiếc thân thể này. Hoang rất hài lòng với câu trả lời của Tử Sơn. Chỉ là không biết năng lực tiếp nhận của hắn thế nào. Vậy ta liền nói thẳng. Thứ nhất, ta muốn ngươi nhanh chóng thành lập quân đội 30.000 người. Giao cho ta tự mình huấn luyện. Thứ hai, 30.000 người này thực lực nhất định phải thấp nhất đều có thập giao lực. Thứ ba, ngươi trong vòng 3 năm liền không cần xử lý chuyện bộ lạc tí thử. Giao cho Viêm Cư đại ca quản lý bộ lạc chuột. Thứ tư, cam kết thủ lĩnh các bộ lạc dưới chướng ngươi trong vòng 3 năm vô điều kiện chấp nhận cả mệnh lệnh của Viêm Cư đại ca ngoại trừ can thiệp vào ta. Ngươi có thể làm điều đó. Tử Sơn nghe được mệnh lệnh Hoang là một cái so với một cái tâm lạnh a, muốn nói thành lập quân đội 30.000 người. Vậy không thành vấn đề. Tiện tay làm, nhưng yêu cầu là mỗi người ít nhất đều phải có thập giao lực. Điều này có chút khó khăn. Phải biết rằng trên vòng phòng ngự lúc trước tuy rằng được xưng là 100.000 người. Nhưng thực lực của bọn họ có thể đạt tới giao lực cũng bất quá hơn 50.000. Càng đừng nói 30.000 người có thập giao lực. Cho dù 30.000 cũng không nhất định cầm ra. Hơn nữa còn muốn cho hắn trong vòng 3 năm mặc kệ tí thử bộ lạc bất kỳ chuyện gì. Thứ tư lại trực tiếp giao bộ lạc cho Viêm Cư 3 năm. Điều này càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng vị trí thủ lĩnh bộ lạc tí thử cũng không phải là mình nói buông tha liền buông tha. Bộ lạc tí thử không phải là một mình hắn. Họ cũng có liên minh của riêng họ. Năm thượng cổ, có đạo nhân tên là Huyền Thần. Nghe nói là phụng mệnh lệnh của Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương thành lập thập nhị bộ tộc. Chia làm tí thử, Sửu Nghiêu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, mấy bộ tộc, trùng hợp lúc ấy ngày công thành. Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương hạ xuống. Huyền Thần đạo nhân mất tích, dẫn đến 12 bộ tộc không có lãnh đạo. Mỗi người đều tự làm theo ý mình. Tuy rằng mỗi người đều tự làm, nhưng bọn họ vẫn tuân theo sự an bài của Huyền Thần đạo nhân, trở thành đồ đằng của 12 chi bộ lạc nhân tộc. Lúc này mới có bộ lạc tí thử hiện tại. Mà là bởi vì yêu tộc bại lạc, 12 chi bộ tộc bất mãn nhân tộc trở thành chủ nhân thiên địa, từng người cùng nhân tộc 12 bộ lạc cắt đứt liên lạc. Nhưng cũng bởi vì như thế, 12 bộ lạc nhân tộc có cảm giác Huyền Thần đạo nhân làm tất cả, tạo thành thập nhị Huyền Thần liên minh, ở nhân tộc coi như là một lực lượng quan trọng. Mặc dù một cá nhân cách biệt rất xa bộ lạc hữu tổ, nhưng 12 bộ lạc cộng lại phỏng chừng cũng yếu hơn một chút. Cho nên nói bộ lạc tí thử dưới sự dẫn dắt của Tử Sơn quy về bộ lạc hữu tổ đã phạm phải kiêng kỵ. Nhưng đó là một điều nhỏ cuối cùng. Dù sao bộ lạc tí thử vẫn còn dưới sự lãnh đạo của hắn. Nhưng nếu Tử Sơn giao quyền lực cho Viêm Cư, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Đây chính là rời khỏi liên minh thập nhị Huyền Thần. Không phải là hắn có thể làm chủ. Hoang đại nhân, hai cái phía trước ta liều mạng cũng có thể làm được cho ngươi. Nhưng thứ ba, thứ tư đây không phải là ta có thể làm chủ. Ta cần nói chuyện với những người khác. Tử Sơn trịnh trọng nói với Hoang. Phải biết rằng mệnh lệnh Hoang có chút lớn. Thứ nhất, thứ hai, hắn còn có thể nhờ liên minh giúp đỡ. Trong vòng 1 tháng điều động tới. Nhưng điều thứ ba, điều 4 này, làm cho hắn khó xử. Tuy rằng bộ lạc tí thử ở trong thập nhị Huyền Thần bộ lạc phân lượng không nhẹ. Nhưng chung quy là đại sự. Không phải hắn nguyện ý là được. Tử Sơn đại ca, ta huấn luyện cho ngươi một bộ đội 30.000 người. Hơn nữa Viêm Cư đại ca mang đến lương thực. cũng không thể để cho ngươi buông tha quyền lợi sao? Ngươi phải biết rằng Viêm Cư đại ca là nhi tử của Nhân Hoàng Thần Nông. Kỹ thuật hắn trồng ngũ cốc tuyệt đối là hạng nhất. Ngươi để cho hắn trong vòng 3 năm sẽ sản xuất ngũ cốc của bộ lạc Tí Thử các ngươi lên một tầng không tốt sao? Hơn nữa có 3 vạn quân đội ta huấn luyện, lại gặp phải loại chuyện này. Năng lực tự bảo vệ của các ngươi không phải càng mạnh sao? Sao ngươi không đồng ý? Ta cần một lời giải thích. Hoang Khổ miệng trồng tâm nói chỗ tốt cho Tử Sơn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Tử Sơn không nhúc nhích, giọng điệu cuối cùng cũng trở nên nghiêm khắc. Phải biết rằng Tử Sơn vừa định dựa vào Hoang, hiện tại mới bắt đầu liền cự tuyệt an bài của hắn. Điều này là một chút không thể nói. Tử Sơn cũng nhìn thấy Hoang có chút tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể giải thích cho Hoang. Hoang đại nhân, không phải ta không muốn buông tha quyền lợi trong tay, là ta căn bản không thể làm chủ a. Bộ lạc Tí Thử của chúng ta thuộc về liên minh thập nhị huyền thần. Có thể ủng hộ ngươi là ngươi tự mình có thể làm chủ. Nhưng quyền luân phiên là phải trải qua liên minh cho phép, không phải là ta có thể làm một mình. Tử Sơn vội vàng giải thích, phải biết rằng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Tí Thử cũng đã trải qua khảo nghiệm liên minh, mới đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác. Nếu không có sự đồng ý của liên minh, hắn tự tiện giao nộp quyền lợi, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng thì có chút tò mò, phải biết rằng trong nhân tộc liên minh không ít, nhưng có thể tạo thành 12 liên minh như bộ lạc Tí Thử thì có chút ít. Đếm trên đầu ngón tay, ngươi giới thiệu cho ta một chút thập nhị huyền thần liên minh. Nói cho ta biết làm thế nào mới có thể bảo đảm điều kiện của ta đạt tới. Hoàng trực tiếp hỏi Tử Sơn, cũng chứng minh quyết tâm của hắn. Phải biết rằng hắn đã khen hài khẩu. Chờ Tử Sơn bên này đồng ý, ta không nghĩ rằng nó rất dễ dàng để làm điều đó. Hoàng đại nhân, thập nhị huyền thần liên minh là, cho nên ta cần phải có được sự đồng ý của 11 thủ lĩnh khác mới có thể tiến hành chuyển giao quyền lợi lần này. Bằng không tự tiện chuyển giao quyền lợi, bộ lạc Tí Thử sẽ thoát ly 12 huyền thần liên minh. Hơn nữa lấy thực lực của bộ lạc Tí Thử không giữ được địa bàn hiện tại. Tử Sơn giải thích cho Hoang. Hóa ra là như vậy. Vậy thì làm thế. Bây giờ ngươi gọi 11 thủ lĩnh khác, ta sẽ nói với họ, tranh thủ bọn hắn đồng ý. Hoang muốn trực tiếp nói rõ với 11 vị thủ lĩnh khác. Hơn nữa hắn đối với thập nhị huyền thần liên minh cũng có một tia tò mò. Phải biết rằng tên bộ lạc của bọn họ rất độc đáo a. Hơn nữa ngân lịch cũng không bình thường. Trong lòng Hoang có một ít tham khảo. Hậu thế về 12 huyền thần truyền thuyết, nói không chừng chính là đến từ thập nhị huyền thần liên minh. Hắn bức thiết hy vọng có thể đem thập nhị huyền thần liên minh thu vào dưới trướng. Như vậy hắn có thể tiếp nhận kế hoạch của cửu thiên huyền nữ. Chỉ cần chinh phạt huyền thần đạo nhân an bài thập nhị huyền thần bộ tộc, là có thể tìm được phương pháp sáng tạo lịch pháp, có thể để giải quyết vấn đề của người dân không biết năm. Có được công đức của thiên đại. Nói như vậy chỉ sợ người khác cũng không thể tùy ý tính kê hắn, đánh giết hắn. Từ sau khi hàng lâm Hồng Hoang, trong lòng hắn vẫn luôn có loại cảm giác nguy cơ. Phải biết rằng Hồng Hoang quá nguy hiểm, không nói lục đại thánh nhân tính kế kinh thiên, còn có hậu thổ nương nương mưu đồ hơn người, chớ nói còn một đám đại năng giả. Tất cả những điều này làm cho hắn không thể thở được. Tuy rằng hắn hiện tại khí vận to lớn, nhưng so với những đại năng giả này chỉ là con kiến hôi, tiện tay có thể tiêu diệt. Hắn đã phải suy nghĩ về sự an toàn của mình. Hiện tại thập nhị huyền thần liên minh vừa vặn đụng vào Mương Thương. Rất đúng lúc cách chương.